Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 918, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, bọn con mới rửa mặt xong đó. Lục Trường Khiếu duỗi tay đẩy mặt cô ra. Nước miếng của mẹ còn sạch hơn khăn của cha con đó. Cung Linh Lung ôm lấy cậu bé hôn tới tấp, bôi hết toàn bộ son môi lên mặt bọn họ, làm ba đứa nhỏ đều biến thành ba đứa nhóc mặt mèo. Bốn mẹ con bọn họ chơi đùa, những người khác đều đang mỉm cười. Hiện tại ba anh em không đấu lại cô, vuốt mặt dính đầy nước miếng và son môi, chỉ đành cầu cứu, cha, cứu mạng, con chê gì chứ, cha muốn con không được đây nè. Vợ của anh chỉ thích hôn con, rất hiếm khi chủ động hôn anh như thế này. Anh cũng rất hy vọng cô sẽ luôn bôi son môi của cô lên mặt anh như thế này. Ba đứa nhỏ, bọn con chuyển nhượng cho cha nè. Ha ha ha, mọi người trong phòng cười ầm lên. Cung Linh Lung cũng cười không ngừng. Phối hợp nhét con vào trong lòng N, G, Ư, C Lục Tĩnh Xuyên, để bọn cha con bọn họ giao lưu trao đổi nước bọt và son môi của cô. Sau khi đùa nghịch xong, kết quả đương nhiên là bốn cha con bọn họ đều đứng lên đi rửa mặt. Thôi Chí Viễn nhìn bọn họ chơi đùa vui vẻ hạnh phúc như thế, cảm giác khó chịu và áy náy đọng lại trong lòng suốt buổi sáng cũng vơi bớt đi rất nhiều. Lúc trước hai mẹ con bọn họ chịu đủ cực khổ, hiện tại cũng đã khổ tận cam lai rồi. Mấy đứa nhỏ chơi đùa, Lục Nam Trinh và Chu Lan Cầm cũng không bỏ quên khách. Lúc này cũng bắt đầu trò chuyện với Thôi Chí Viễn. Thôi Chí Viễn sống ở nước ngoài rất nhiều năm, tương đối hiểu biết về các chính sách của các quốc gia phương Tây. Có đề tài chung với hai người bọn họ, ba người nhanh chóng trò chuyện vui vẻ. Đồ ăn lần lượt được bưng lên bàn. Ba người lớn bảo Cung Linh Lung và mấy đứa nhỏ ăn trước. Bọn họ chờ đồ ăn bưng lên đầy đủ rồi lại ăn sau. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha vào mặt. Chương 918 HTML. Cung Linh Lung chăm sóc cho ba đứa nhỏ ăn cơm, cũng mời hai em chồng ăn trưa. Đây là lần đầu tiên bọn họ đến nhà hàng ăn cơm. Giá cả nơi này rất đắt, người đến nơi này đều có thân phận địa vị cao, đồ ăn đều khá cao cấp. Đại đa số toàn là các món mà bọn họ chưa từng ăn. Có vài món còn chưa từng thấy bao giờ. Mẹ, món này ngon quá, mẹ có biết nấu không? Cung Bồng Trạch ghi một viên thịt heo viên gặm. Đây là sư tử đầu, mẹ cũng biết làm đó, nhưng có lẽ sẽ không ngon bằng đầu bếp có tay nghề. Chờ sau này mẹ về nhà sẽ làm thử xem sao. Con trai thích ăn, Cung Linh Lung đều sẽ thử làm. Lúc nãy cô gọi hai phần sư tử đầu, mỗi người một viên, đẩy chén trong tầm tay mình đến trước mặt người lớn nói. Cha mẹ cùng nếm thử đi. Được rồi, Chu Lan cầm lấy đũa dùng chung. Đầu tiên là gắp cho Thôi Chí Viễn nói. Anh Xui, nào, anh nếm thử đi. Cảm ơn chị Xui. Thôi Chí Viễn thấy ba anh em bọn họ đều thích ăn, nói, Linh Lung, con lại gọi thêm một phần nữa đi, đóng gói mang về tối nay cho mấy đứa bé Minh ăn. Tối nay không ăn cơm ở nhà, ngày mai cậu cả và dì Hoắc phải đến nơi khác làm việc. Tối nay cả nhà cùng nhau ăn vịt quay, đã có kế hoạch sẵn từ trước rồi. Bọn họ đã có kế hoạch, Thôi Chí Viễn cũng không đóng gói thức ăn nữa, nhưng mà vẫn nhớ kỹ chuyện này. Dự tính chờ vài ngày nữa ông ấy sẽ đóng gói một phần mang đến. Lúc nãy ba anh em đều có nghe người lớn nói đến chuyện nước ngoài. Cung Bồng Trạch chủ động hỏi, ông ngoại, ông đã đi qua bao nhiêu quốc gia rồi? Thấy cậu bé gọi mình là ông ngoại, Thôi Chí Viễn vô cùng vui vẻ, cười tươi rói nói, ông ngoại từng đến mười mấy quốc gia, chủ yếu là các quốc gia Âu Mỹ phương Tây. Đều là người có làm ăn buôn bán với ông. Mỗi năm ông đều sẽ đi tham gia đủ loại cuộc họp. Những quốc gia đó có khác nơi này nhiều lắm không? Cung Bồng Trạch hỏi thêm. hiện tại cậu bé đang học tiếng nước ngoài, cũng nghe giáo viên miêu tả phong cảnh và phong tục nước ngoài. Nhưng mà giáo viên cũng đã lâu rồi không đi nước ngoài, không còn nắm bắt được những thay đổi ở hiện tại nữa. Hiện tại thì vẫn còn khác nhau rất lớn. Các quốc gia ông đi đến đều phát triển kinh tế khá tốt. Hiện tại giàu có hơn trong nước rất nhiều. Nhưng mà cuộc sống giàu có hiện tại của bọn họ đều là nhờ những thứ cướp đoạt được của các quốc gia khác. Ba đứa nhỏ đều rất có lòng hiếu học. Thôi Chí Viễn cố gắng giải thích dễ hiểu nhất cho bọn họ. Còn nói rất nhiều ví dụ thực tế trong lịch sử. Cũng nhắc đến thu nhập, kinh tế của các quốc gia phương Tây hiện tại. Nói khá kỹ càng tỉ mỉ. Cách chương.